chậm rãi tiến tới gần, Trầm Đâu Đậu khom người định bụng tỉnh an, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Uất Chỉ Tú đã thừa dịp giới thiệu vị lão nhân ấy với nàng. Nàng đoán thật không sai, người kia đúng là cha của tướng quân. Đợi nàng lễ phép tỉnh an xong, ba người mới cùng nhau ngồi xuống dùng bữa. Tịch Gian không biết có phải là ảo giác hay không mà Trầm Đâu Đậu cứ luôn mờ mờ cảm thấy Uất Chỉ lão gia thường xuyên nhìn chằm chằm vào mình, lòng bất an không thôi, ngẫm đi ngẫm lại, có phải nàng đã làm điều gì thất lễ không nhỉ? Là xiêm y của nàng đã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net